Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2892, chương 2892, còn có người có thể cản được ta à? Trong Trầm Thụy Tinh Uyên, nỗ lực người, còn đang cố gắng, phòng ốc phủ đầy bụi kia, không biết đã đóng bao lâu, vách tường cùng trên nóc nhà mọc đầy màu lục dây leo. Bị quấn quanh phảng phất một cái màu lục chim lớn tổ bình thường. Ngày này, khác cảnh tượng, rốt cục đến, trong gian phòng đơn sơ, một tôn gầy cứng như thiết bóng dáng, phảng phất pho tượng đá một dạng, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, đã không biết bao nhiêu vạn năm, chính là Loạn Thế Đao Lang, phía trên đỉnh đầu hắn bên trong. Thanh kia bá khí không gì sánh được Vạn Thế Hào Tình Đao, phảng phất bị người điều khiển bình thường, bỗng bổ bỗng gọt, xúc động ra hùng vĩ gió đến. Nếu không có là phòng ốc trên vách tường bố trí cấm chế, đã sớm bị chém nổ tung ra. Hô tiếng gió gầm rú bên trong, tín ngưỡng lực lượng lăn lộn thành bão táp, bão táp lại đem Loạn Thế Đao Lang bao vây, thổi hắn tóc dài bay loạn, phảng phất điên cuồng lên. Loạn Thế Đao Lang trên người lôi đình điện quang sáng choang, càng có màu đen nhánh làm rạng rỡ lên, tỏa ra thuần khiết uy nghiêm thiên đạo khí tức. Thiên đạo lực lượng cùng tín ngưỡng lực lượng lấy Loạn Thế Đao Lang thân thể là ký thác, giao hòa hợp dòng, khuấy động ra vô pháp ngôn ngữ thiên địa thần vận đến. Không tên thần quang ở trong phòng lay động, Loạn Thế Đao Lang bóng dáng cũng là theo lay động lên, hư hư ảo ảo, huyền diệu không thể nói. Bước thứ ba, bắt đầu từ hôm nay, ta cũng là rồi, không biết bao lâu sau. Quát to một tiếng, nổ vang ở trong phòng, Loạn Thế Đao Lang rốt cục mở mắt ra. Trong hai con mắt, sáng như tuyết lôi đình điện quang, như mưa rơi, lại có màu đen nhánh mây khói lăn lộn. Trên đỉnh đầu bên trong cũng có nặng nề nổ vang vang lên. Vạn Thế Hào Tình Đao ánh đen đột nhiên bùng lên một cái, sau đó ầm ầm muốn nổ tung lên, nổ thành một đoàn màu đen ánh sáng hướng xuống bay tới, hướng về Loạn Thế Đao Lang đỉnh đầu trong lòng điên cuồng rót vào lên. Loạn Thế Đao Lang rên thống khổ, nhưng trong ánh mắt nhưng là tràn đầy hưng phấn, hơi vặn vẹo trên mặt hiện ra tà tình ý cười đến, bao vây lấy hắn hai đạo sức mạnh bão táp, nổi cơn điên bình thường bay cuộn, giao hòa, biến hóa, hình thành hoàn toàn mơ hồ ánh sáng. Vèo, lại chỉ chốc lát sau, tiếng xé gió truyền đến, Loạn Thế Đao Lang đỉnh đầu trong lòng, một mảnh màu đen nhánh mây khói, rốt cục lao ra, ầm ầm sau khi rơi xuống đất ngưng tụ thành một tôn bóng người màu đen đến. Đen sẫm, thâm thúy, ánh mắt uy nghiêm lạnh lùng, thiên đạo chi thân, rốt cục chém ra, ha ha ha ha, Loạn Thế Đao Lang cười to lên đến. Bước thứ ba, hắn cũng rốt cục đến, chúc mừng đạo hữu, kia thiên đạo chi thân, hơi thi lễ một cái, trong ánh mắt không hề có một chút biểu tình, phảng phất sâu không lường được, vừa không có tình cảm trời bình thường. Loạn Thế Đao Lang đánh giá vài lần, chính là cười nói, cái tên nhà ngươi, so với hai người bọn họ đến, muốn vô vị hơn nhiều. Thiên đạo chi thân hừ lạnh một tiếng, Loạn Thế Đao Lang lại cười ha ha, chính là đem đối phương thu hồi, trình độ cao vút, rốt cục tiến thêm một bước nữa, không nhịn được lấy ra một bình rượu lâu năm, trước tiên hét lên, cũng trong lúc đó, cũng chia hưởng lưu tại tinh uyên bên trong tiên thần chi thân tin tức truyền đến. Sau một hồi lâu, chính là thổn thức lắc đầu, tuấn mi ghê gớm, Cố Tích Kim lần này, tựa hồ so với hắn còn muốn ghê gớm một ít, mà mắt thấy muốn đuổi tới bọn họ, hai người này, lại đem ta cho bỏ qua rồi, lầm bầm lầu bầu, tuy rằng ta cũng đã bước thứ ba, nhưng không có hai người bọn họ ở mặt trước đẩy, vẫn như cũ là không đủ vạn giới du tiên ngược. Chúng ta đều còn sớm rất đây. Lại là một câu tự diễu. Đến nơi này, uống một hơi cạn sạch trong ấm rượu. Chính là chuyên tâm củng cố lên cảnh giới rồi. Mà loạn thế đao lang vẫn còn chưa biết. Một cái hắn lâu không gặp quá lâu lão huynh đệ. Đã trở lại trong đại thiên thế giới này. Hắn tìm kiếm khắp nơi. Hắn chung quanh quan sát. Hắn chung quanh tìm hiểu. Hắn một mắt xuyên thủng sơn hà đại địa. Hắn dễ dàng ra vào hết thảy cấm chế phong tỏa chi địa. Hắn xem qua yêu thú ngoài đường nối kia lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tu sĩ, gật đầu lại lắc đầu. Không người hiểu rõ, hắn lặng yên không một tiếng động. Đi vào một chỗ trong sơn giã vô danh cấm chế dưới trong sơn cốc. Hướng về phong tỏa kia hang động nhìn một chút. Chẳng đáng nở nụ cười. Lại lặng yên rời đi. Hắn đi qua nhân tộc thánh vực, đi qua thiên ma thánh vực, ra vào quá từng cái thế giới nhỏ. Cuối cùng, đi đến bách tộc thánh vực, du lãm quá một vòng. Cuối cùng đi đến trầm thụy tinh uyên bên ngoài, ánh mắt động bắn về phía trong đó kia mơ mơ hồ hồ. Tựa hồ tràn ngập sương mù trong chỗ sâu. Tựa hồ thấy cái gì? Tựa hồ nghe đến cái gì? Khẽ mỉm cười. Một bước bước ra, thân ảnh biến mất, trầm thụy tinh uyên, trong phòng, hùng vĩ lôi đình điện quang bão táp, ở trong phòng xoay tròn, nhìn kỹ lại, rõ ràng là lượng lớn tiên ngọc, trong đó lôi đình nguyên khí bị hút ra sau, cuồn cuộn chảy vào loạn thế đao lang trong thân thể, loạn thế đao lang điên cuồng hấp thu, dù cho kia lượng lớn nguyên khí. Xung trong cơ thể của hắn bị đau thổi mạnh bình thường đau. Bão táp trước sau kéo dài. Loạn thế đao lang không ngừng nghỉ thu nạp. Nhưng thời khắc này, tựa hồ nhận ra được cái gì. Ánh mắt của hắn đột nhiên chấn động, tinh mang nổi lên, ngơ ngác không gì sánh được nhìn về phía nơi cửa phòng. Rõ ràng nhìn thấy, bão táp kia sau lưng, kia cửa phòng chưa hề mở ra. Một đạo màu xanh cao to bóng dáng, nhưng là đột nhiên xuất hiện. Cảnh tượng này, hãi hắn hầu như có loại hồn phi phách tán cảm giác. Thẳng cho rằng là chính mình hoa mắt, nhưng này lại là tuyệt đối không thể. Ngươi là ai? Trong tiếng hét vang, chính là đứt đoạn mất nguyên khí hấp thu. Một cái đứng lên, giơ cánh tay vung quyền đánh tới. Màu đen nhánh thiên đạo dòng lũ. Cuồn cuộn lao nhanh, giả vũ sư huynh, đời này, ngươi cuối cùng cũng coi như là tu luyện điểm ảnh dáng vẻ rồi. Bóng người màu xanh kia, từ tốn nói, cũng trong lúc đó, duỗi ra một bàn tay lớn đến, hướng về loạn thế đao lang oanh đến thiên đạo dòng lũ mở ra. Hô không tên gió nổi lên, người đến trong lòng bàn tay. Phảng phất xé ra một cái màu tím thần quang dạng lỗ hổng bình thường. Loạn thế đao lang nổ ra thiên đạo dòng lũ. Đụng với ánh sáng kia sau. Chính là như bay thu nhỏ lại xuống. Lại bị bắt bình thường. Đi vào trong lỗ hổng kia. Biến mất không thấy hình bóng. Người đến chi thần thông lợi hại. Không thể tưởng tượng mà nghe được sư huynh hai chữ. Nghe được lời của đối phương. Loạn thế đao lang cũng là tâm thần run rẩy dữ rồi. Không có lại ra tay. Quang ảnh tản đi. Đối phương bóng dáng. Rõ ràng ấn vào mí mắt bên trong. Một bộ thanh bào. Thân ảnh cao lớn. Góc cạnh bong bong trên mặt. Mang theo một cái cực vui mừng. Lại có mấy phần trêu tức ý cười nhìn hắn. Không hề có một chút không lành tâm ý. Nhìn thấy đối phương dáng vẻ. Loạn thế đao lang thần sắc như bay quái lạ lên, đầy mắt không dám tin tưởng vậy thần sắc, đứng ngẩn ở nơi đó, ngoặc kép, làm sao có khả năng là ngươi? Ngươi làm sao có khả năng trở về? Ngươi là làm sao đi vào trầm thụy tinh uyên đến? Sau một hồi lâu, loạn thế đao lang lẩm bẩm mở miệng, vẫn không có triệt để phục hồi tinh thần lại bình thường. Ngơ ngác hơi giật mình, đương nhiên là ta, thanh bào tu sĩ kia, cười hì hì, lại nói, ta nghĩ trở về thì trở về, muốn vào ra nơi nào liền ra vào nơi nào. Trên thế giới này, còn có người có thể cản được ta sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.